Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, đệ 1255 chương Bệnh Mỹ Nhân. Người cũng học hư, Phong Thần vẫn luôn đều biết Ngu Thanh Thiển tín nhiệm hắn. Chính tai nghe được lời như vậy, trong lòng vẫn là sẽ nổi lên sung sướng cảm giác. Hắn hôn hôn Ngu Thanh Thiển cái trán. Ngươi có phải hay không có cái gì chú ý? Ta suy nghĩ nếu Hồng Loan xác định vững chắc muốn cướp ngươi. Như vậy khiến cho nàng cùng đại hoàng tử thấu một đôi hảo, Ngu Thanh Thiển không chút nào che giấu. Kể rõ ý nghĩ của chính mình, ở bệnh mỹ nhân trước mặt, Ngu Thanh Thiển chưa bao giờ che giấu chính mình tính tình. Vô luận là tốt là xấu, là hiền lành vẫn là tàn nhẫn. Phong Thần vuốt ve Ngu Thanh Thiển đen nhánh sợi tóc, nghĩ nghĩ nói, ta có cái càng tốt chủ ý, Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu. Mặt mày mang cười hỏi, cái gì chủ ý, kỳ thật đem Hồng Loan cùng Tam Hoàng tử thấu cùng nhau càng tốt, Phong Thần đáy mắt nhiều ra. Vài phần lạnh lẽo, nếu sợ tự như vậy muốn nhìn trò hay, Hồng Loan như vậy không có tự mình hiểu lấy, kia không bằng khiến cho bọn họ tới hát tuồng hảo. Phong Thần tâm trí bất phàm, lại ở trong hoàng cung sinh tồn lâu như vậy, cái gì cậy thế chưa thấy qua, hôm nay sở tự tuy rằng đem cảm xúc che giấu rất khá. Nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện Hồng Loan xem chính mình thất thố khi. Sở tự bên môi độ cung thâm thâm ni này cũng ý nghĩa Hồng Loan xuất hiện không phải sở tự cố ý chế tạo, chính là sở tự đoán trước âm thầm thúc đẩy, nếu sở tự không có hảo ý. Hồng Loan muốn xa cầu không thuộc về chính mình đồ vật. Như vậy khiến cho bọn họ dây dưa ở bên nhau cho nhau cách ứng hảo. Ngu Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, nàng phía trước chỉ là tưởng sở tuyên đối Hồng Loan nhất định phải được. Nhưng lại không nghĩ tới sở tự vấn đề, nếu là sở tự cùng Hồng Loan dây dưa ở bên nhau. Sở tuyên nói vậy sẽ càng không kiêng nể gì trả đũa. Như vậy mới là trò hay lên sân khấu. Ngu Thanh Thiển duỗi tay nhéo nhéo Phong Thần cao thẳng cái mũi. Bệnh mỹ nhân, người cũng học hư, đối phó người như vậy. Liền phải dùng như vậy phương pháp còn cho bọn hắn mới có thể hả giận. Phong Thần ôm Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói, Hồng Loan dám đánh chính mình chủ ý. Kia thế tất cũng sẽ đối Thiển Thiển không có hảo ý. Hết thảy đối nhà hắn Thiển Thiển bất lợi nhân tố. Hắn đều sẽ tiêu trừ. Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay tiếp tục ở hắn trước ngực họa quyền quyền. Bệnh mỹ nhân, người có hay không cảm thấy sở tự có chút không thích hợp? Ta vẫn luôn đều ở lưu ý. Hắn xác thật có chút không thích hợp, giống như đối chúng ta mơ hồ có một loại địch ý. Lại không biết là như thế nào sinh ra, Phong Thần cảm thấy sở tự địch ý tới có chút không thể hiểu. Được, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, ngươi làm người đi hảo hảo cha một cha sở tự đi. Chúng ta cùng hắn ở chung khi cũng nhiều tâm nhãn. Nếu là hắn có vấn đề, chúng ta có thể tương kế tựu kế, muốn xử trí man hoang cảnh âm hồn điện phân bộ. Cảnh chủ hẳn là cũng sẽ làm hoàng tộc người trộn lẫn tiến vào. Sở tự nếu là có vấn đề, như vậy lớn nhất khả năng chính là cùng âm hồn điện có liên lụy. Chỉ là nàng ở sở tự trên người vẫn chưa phát hiện thi khí hoặc là lây dính vực sâu quái vật hơi thở. Hiện tại cũng vô pháp kết luận sở tự chi tiết, ta cũng đang có ý này. Ngày mai đi Hồng gia, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngoặc kép, những cái đó dâu ria người tạm thời phóng một bên, Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiển tác loạn tay. Xoay người cười như không cười nói, Thiển Thiển vừa rồi còn chưa ăn no. Không bằng vi phu tiếp tục làm ngươi ăn cái đủ. Ngu Thanh Thiển nhìn mỹ nhân tuấn nhan mang cười bộ dáng. Nhịn không được lại bị sắc đẹp dụ hoặc một phen. Nàng ngẩng đầu liếm liếm mỹ nhân gợi cảm hầu kết. Tay nhịn không được hướng tới nhân ngư tuyến vị trí sờ sờ. Mỹ nhân trước mặt, nào có không ăn đạo lý. Ngu Thanh Thiển hai chân cuốn lấy mỹ nhân vòng eo. Mị hoặc mười phần ở bên tai hắn nói nhỏ. Phong Thần chỉ cảm thấy nhà hắn Thiển Thiển chính là cái yêu tinh hóa thân. Lúc nào cũng đều phải kích thích hắn thần kinh, rốt cuộc nhịn không được hóa thân vì lang, đem dưới thân mị nhãn như tơ nhân nhi lại lần nữa ăn sạch sẽ. Hết chương.